Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1252, chương 1252, trong mắt gai. Phục Cửu Thành vừa đuổi theo ra đồi núi khu vực, tình huống trước mắt liền đã thấy tất cả hỗn độn trận doanh người chơi. Riêng là cô độc Nưu Tử cùng những thứ này hạch tâm cao tầng quan chỉ huy, càng là không thể tin được chính mình ánh mắt. Bọn họ cũng dám tại chúng ta không coi vào đâu lại làm ra một tòa lãnh địa. Thương Khung Lãng Tử phẫn nộ nói ra. Đáng chết, bọn họ đây là muốn chết bảo vệ thông đạo, không để cho chúng ta phong tỏa bọn họ ra vào đường. Cô Nguyệt Hàn Tinh cũng lập tức kịp phản ứng, xông đi lên, nhất định muốn phá hủy tòa thành thị kia, đem cửa thông đạo triệt để phong bế, nếu không chúng ta về sau không còn có an bình ngày. Cô độc Nưu Tử hét lớn, tuân mệnh. Hai vị quan chỉ huy lập tức hạ đạt chỉ lệnh, số lớn quân đoàn người chơi tiếp tục hướng phía trước cuồng hướng. Mà lúc này đây, Tam Đại Liên Minh đã mang theo đại lượng thiên mệnh người chơi lui về đến tòa này trung cấp thành. Chấn phía trước, Lý Minh liền lập tức hạ đạt chỉ lệnh, để Hải Đái cùng Tàn Nguyệt Tâm Tình hai người đem tất cả thuẫn chiến sĩ quân đoàn một phân thành hai. Một người chỉ huy một chi đội ngũ, chia ra hướng về hai bên dốc núi xuất phát. Sau đó Phạm Hoa cùng Phó Tử Yên tự mình chỉ huy một nửa quân đoàn chủ lực tiến về trên sườn núi, cùng Hải Đái hội hợp. Mà ba vị công hội trưởng thì mang theo một nửa khác quân đoàn tiến về thành thị phía trước phía bên. Phải sơn mạch dưới chân cùng Tàn Nguyệt Tâm Tình hội hợp. Cứ như vậy, hai chi đội ngũ chia làm hai cánh. Tại tòa này tên là Phục Cừu Thành thành thị phía trước hai bên triển khai trận hình. Hình thành cùng trước đó đối phương phong tỏa cửa thông đạo một dạng phòng ngự trận doanh. Mà lần này, Tam Đại Liên Minh quân đoàn chủ lực lượng đem hết sạch ra. Còn có số lượng bàng đại thiên mệnh trận doanh các người chơi giúp đỡ. Ngoài thành hai cánh liền cấp tốc triển khai trận hình. Dọc theo dốc núi đỉnh đầu ở mép, vô số cao cỡ một người thuẫn giáp xe hình thành một vòng kiên dày phòng ngự. Không ít tiễn nỏ xe bày ở thuẫn giáp trong xe ở giữa. Tùy có thể triển khai công kích. Lý Minh đã trở lại trong thành thị, đứng ở trên thành lầu, bên người bồi tiếp Khôn Thiếu cùng Lâm Tổng, ngoài cửa thành thì là thật dày nhóm lớn thiên mệnh người chơi thủ hộ. Nhìn về phía trước, mảng lớn đồi núi khu vực lít nha lít nhít hắc ảnh điên cuồng vọt tới, đang chuẩn bị trùng kích Phạm Hoa trấn thủ mảnh này núi phá. Bọn họ chỉ có thể đánh hạ trên sườn núi phòng ngự, mới có thể đến thành thị phía trước. Mà ngay phía trước mảng lớn thảo nguyên cuối cùng, vùng rừng rậm kia cũng không ít địch nhân ngay tại vọt tới. Nhưng bọn hắn cũng không dám tùy tiện tới gần đồng bằng ở mép, e sợ cho tiến vào địch nhân vòng vây. Minh ca, dạng này trận hình có thể giữ vững à? Hoa ca bên kia áp lực rất lớn a. Khôn Thiếu có chút khẩn trương hỏi. Không cần lo lắng, chúng ta tất cả dụng cụ vũ khí tất cả đều tập trung ở trên tay hắn. Tuy nhiên chỗ của hắn địa hình lồi ra, dễ dàng lọt vào địch nhân vây công, nhưng ta tin tưởng bọn họ không dám làm như thế. Lý Minh tự tin cười nói. Há, đây là vì cái gì? Lâm Tổng không hiểu hỏi. Rất đơn giản, bọn họ ăn rồi chúng ta mấy lần thiệt thòi lớn. Đối trong tay chúng ta nắm giữ tư nguyên vô cùng kiêng kỵ, mà lại hiện tại chiếm cứ có lợi địa hình là chúng ta. Bọn họ muốn ngạnh sông đã khả năng không lớn, lại thêm nhiều ngày như vậy mệnh trận doanh người chơi đến. Bọn họ sẽ xem xét nó phương pháp. Lý Minh cười giải thích nói, hy vọng như thế đi, chúng ta Phục Cừu Thành có thể an toàn ở chỗ này phát triển tiếp. Khôn Thiếu nói ra. Yên tâm, chờ bọn hắn rút đi, ta lập tức sắp xếp người cùng tiền tài tới giúp ngươi xây dựng thêm. Đồng thời mỗi ngày đều có chủ lực quân đoàn giúp ngươi thủ thành. Mãi cho đến bọn họ không cách nào cho tòa thành thị này tạo thành uy hiếp mới thôi. Lý Minh nói ra, ầm ầm, theo mảng lớn hắc ảnh từ phương xa nhanh chóng lao tới. Đồng loạt đến tòa kia bên trái dưới sườn núi mới. Nhìn lấy trên sườn núi dày đặc thuẫn giáp xe cùng lóe ra hàn quang to lớn tên nỏ xếp thành một hàng. Đại lượng các người chơi đều đứng tại chỗ, cũng không dám nữa tùy tiện tới gần. Một khi tiến vào sàng nổ công kích tầm bắn, cái kia chính là tự tìm không may. Những thứ này cỡ trung sàng nổ đều có phi thường cường đại lực công kích. Căn cứ sàng nổ loại hình khác biệt, bọn họ công kích năng lực cũng có được khác biệt đặc điểm. Tóm lại một câu, nếu là không muốn chết được nhanh, thì tận lực rời xa sàng nổ máy tầm bắn phạm vi. Đứng tại sàng nổ tầm bắn bên ngoài, đại lượng đen nghịt các người chơi yên tĩnh chờ đợi. Người phía sau đếm không ngừng dựa vào. Toàn bộ dốc núi phía trước một mảng lớn hùng vĩ người chơi hải dương. Mà phục cừu thành phía trước đồng bằng nơi xa, đồng dạng là đen nghịt đám người chơi chen chúc mà tới. Nhưng là tại rời xa cửa thông đạo trước hai bên dốc núi vị trí, bọn họ cũng từng cái đình chỉ vọt tới trước, đứng ở nơi đó yên tĩnh rằng co, theo tiếng bước chân dần dần biến mất, thành thị phía trước hai mảnh dốc núi bên ngoài, đã tụ tập một mảnh hùng vĩ màu đen hải dương. Vì cái gì không tiếp tục vọt tới trước? Cô độc Nưu Tử bị cản ở phía sau, nhìn về phía trước chen chúc đám người không cách nào đẩy mạnh. Không thể không đứng tại chỗ chờ. Hắn thuận tiện kỳ hỏi, trưởng lão các hạ, địch nhân tại phía trước bố trí trận hình phòng ngự. Chúng ta người không dám tùy tiện công kích. Đang đợi mệnh lệnh, trước phương chỉ huy quan quân đoàn thương khung lãng tử lập tức trả lời nói. Cũng đem địch nhân tại trên sườn núi phòng ngự bố trí ảnh chụp màn hình. Trực tiếp phát đến băng tần chỉ huy bên trong. Nhìn lấy một tòa đồi phía trên. Đứng thẳng lấy một vòng màu đen thuẫn giáp xe. Mỗi hai khung thuẫn giáp trong xe ở giữa còn có một cái chật hẹp khe hở. Lộ ra hàn quang lấp lóe đầu mũi tên mũi nhọn đến. Bọn họ đây là sử dụng chúng ta vòng vây sách lược. Một tên cao tầng hoảng sợ nói, dùng chúng ta phương pháp đến đối phó chúng ta, gia hỏa này còn thật nghĩ ra được a. Một tên khác cao tầng im lặng nói, thế nhưng là chúng ta sách lược là nhằm vào miệng hẻm núi địch nhân, để bọn hắn không cách nào đi ra. Hiện tại bọn hắn loại này sách lược, muốn ngăn cản chúng ta nhiều người như vậy, cái này hoàn toàn là nói đùa. Cô Nguyệt Hàn Tinh lạnh lùng nói ra, không phải nói đùa, bọn họ nếu biết nơi này rất khó ngăn cản chúng ta đẩy mạnh. Nhưng vẫn là làm như thế. Nói rõ bọn họ đã có đầy đủ nắm chắc. Chúng ta chỉ muốn thử một chút thì biết. Cô độc Nưu Tử hồ nghi nhìn lấy ảnh chụp màn hình. Quay đầu lập tức hạ lệnh. Truyền mệnh lệnh của ta. Tiên phong quân đoàn trước xuất động 10 cái phân đoàn thuẫn chiến sĩ. Thí nghiệm bọn họ phòng ngự hỏa lực. Nhớ kỹ, nếu như thương vong quá lớn lập tức lùi lại. Tuân mệnh, thương khung lãng tử tranh thủ thời gian. Đáp trả, điều động thuộc hạ triển khai công kích. Ầm ầm, một trận ngột ngạt tiếng bước chân vang lên lần nữa. Mấy ngàn tay nâng trọng thuẫn thuẫn chiến sĩ bắt đầu hướng về trên sườn núi nhanh chân phóng đi. Đến Minh ca, bọn họ quả nhiên là muốn thử dò xét chúng ta phòng ngự hỏa lực. Phạm Hoa lập tức phát ra tin tức, vậy cũng chớ khách khí, đem bọn hắn đánh biết lợi hại mới thôi, dù sao lần tiếp theo bọn họ lại đến. Cái này hai dốc núi ta đang chuẩn bị tu kiến hai tòa đại hình pháo đài. Có thể không còn có hôm nay tiến công cơ hội, Lý Minh ha ha cười nói, tốt Minh ca, ngài thật chuẩn bị tu kiến pháo đài, Khôn Thiếu Kinh hỉ vạn phần, đó là đương nhiên. Về sau ngươi nơi này chính là phi thường trọng yếu lãnh địa. Hiện tại ta giúp các ngươi an tâm phát triển. Đợi đến về sau, ngươi tòa thành thị này nhưng là muốn kiếm lời không ít tiền đâu. Lý Minh vừa cười vừa nói, kiếm lời bao nhiêu tiền đều là ngài đầu tư hồi báo. Ta chỉ cần thu thập bọn này địch nhân thì thỏa mãn. Khôn Thiếu nhìn về phía trước, lạnh lùng nói ra. Yên tâm đi, chúng ta bây giờ đã tải thu thập bọn họ đây. Lý Minh mỉm cười an ủi. Theo dưới sườn núi 5-6 ngàn thuẫn chiến sĩ bắt đầu nhanh chân vọt tới trước. Hướng về hạp cốc phía trước bên trái vách núi dưới chân mảnh này dốc cao vọt tới. Phạm Hoa lập tức hạ đạt dày đặc hỏa lực chỉ lệnh công kích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.